Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1326, Vương Tiểu Minh phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một người trưởng thành, không cần ngoại lực tham gia, chỉ bằng bản thân liền có thể đạt tới một độ cao nhất định. Như vậy những tài nguyên bên ngoài kia sao có thể hấp dẫn chứ? Cũng giống như một triệu phú cùng một tỷ phú khoe khoang, chỉ cần ngươi làm việc gì đó cho ta sẽ cho ngươi 10 vạn, đạo lý. Cũng tương tự, căn bản không thể lọt vào mắt xanh. Đây chính là lý do giờ phút này Tô Viễn căn bản không muốn để ý đến Vương Tiểu Minh nói gì về chức đội trưởng chấp pháp. Người khác đồng ý có lẽ là vì những tài nguyên ở tổng bộ, nhưng hắn lại không xem trọng. Ta có thể hiểu là ngươi đang dụ dỗ ta sao? Ngươi có thể hiểu như vậy. Trên thực tế, đây là chiều hướng phát triển bên đảo quốc. Trừ Linh xã đã chọn ra cái gọi là Ngọc, một người ngự quỷ đủ tâm để khống chế tất cả. Còn nước ngoài, một tổ chức tên là Quốc Vương đã thành hình. Tổ chức này liên kết tất cả người ngự quỷ đỉnh cao bên đó, mà chúng ta vẫn còn chia năm xẻ bảy, cho nên chúng ta cũng cần một người có thể điều động mọi người vào lúc mấu chốt, có thể đoàn kết lại khi cần thiết. Lúc này ngươi có thể lùi bước, cũng có thể cự tuyệt, nhưng kế hoạch sẽ không thay đổi, chuyện này nhất định phải có ngươi làm. Vương Tiểu Minh vẫn bình tĩnh, như đang trình bày một sự thật. Hiển nhiên, giờ phút này, dù bệnh nặng, nhưng tư duy và đầu óc hắn vẫn rất minh mẫn, lời nói rõ ràng, khiến người ta không thể không để ý, bởi vì hắn không hề giấu giếm, mà là bóc trần lợi hại, bày ra trước mặt, để ngươi lựa chọn. Nhưng rất tiếc, dù hắn có nói hoa mỹ thế nào, đối với Tô Viễn cũng không hề ảnh hưởng, bởi vì hắn tự do, có thể làm theo ý mình, muốn làm gì thì làm. Nước ngoài sao? Không sao, chờ ta ra ngoài sẽ làm thịt hết những kẻ cầm đầu, như vậy bọn chúng lại chia năm xẻ bảy. Không cần lo lắng, ta tinh thông ám sát, có thể làm thần không biết quỷ không hay. Tuy nhiên, đối với thái độ khó chơi của Tô Viễn, ngay cả Vương Tiểu Minh cũng không khỏi thở dài, xem ra chỉ bằng những điều kiện kia vẫn không thể lay động Tô Viễn. Vậy ngươi vẫn cự tuyệt phải không? Đối với câu hỏi này, Tô Viễn không trả lời trực tiếp. Ngươi không phải đã chuẩn bị sẵn trong lòng rồi sao? Không có, ngươi chẳng phải còn có ứng cử viên dự bị là Dương Gian à? Không sai, Vương Tiểu Minh cũng không giấu giếm, ta nghĩ vậy, ngươi là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu ngươi thực sự không đồng ý, ta chỉ có thể tìm Dương Gian. Linh dị biến đổi quá nhanh, tổng bộ thành lập chưa lâu, thiếu nội tình, có thể làm được như hôm nay đã rất tốt rồi. Nếu không có người ngự quỷ đỉnh cao trấn áp, những người khác sẽ không tuân theo mệnh lệnh của tổng bộ. Không có người ngự quỷ đỉnh cao nào muốn chịu sự quản lý của tổng bộ, nhưng đây là hiện tượng tất yếu. Khi năng lực của một cá thể đạt đến một độ cao nhất định, những quy tắc do người thường đặt ra sẽ không còn tồn tại. Giống như ngươi, mà thân phận của Dương Gian rất phù hợp, dù là thực lực hay mối quan hệ với ngươi, ta nghĩ khi hắn gặp khó khăn, cần giúp đỡ, ngươi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hay lắm, thật sự tính toán kỹ lưỡng. Người này chính là vậy, khiến người ta không thích, bởi vì khi ngươi từ chối, hắn sẽ dùng cách này liên tục tăng thêm lợi thế, tạo áp lực, dẫn dắt ngươi đồng ý yêu cầu của hắn. Ví dụ như nước cờ vòng này, tính chắc rằng nếu Dương Gian cân, Tô Viễn sẽ không từ chối, dù bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao hắn cũng nợ đối phương rất nhiều. Đây không phải âm mưu, mà là dương mưu, cũng là thủ đoạn quen thuộc của hắn. Tô Viễn liếc mắt trong quan tài. Vậy ngươi đi tìm Dương Gian đi, với tài trí của ngươi, cộng thêm những điều kiện này, ta nghĩ hắn nhất định sẽ đồng ý. Rất xin lỗi, ta không thể quay đầu vì ngươi. Cái này hơi cứng nhắc đấy, không buồn cười chút nào. Dù bị từ chối, Vương Tiểu Minh vẫn không tức giận, cũng không có gì thay đổi quá nhiều. Đã ngươi không muốn, vậy thôi. Còn vấn đề thứ hai, liên quan đến bản thân ngươi, ổi nói nghe xem, để ta nghe cao kiến của ngươi. Nghe vậy, Tô Viễn hứng thú hẳn lên, hắn rất tò mò Vương Tiểu Minh phát hiện ra điều gì ở mình. Ta không biết ngươi có nghi ngờ về tình trạng của bản thân không, nhưng nhìn từ góc độ của người ngoài, sự trưởng thành của ngươi không có thiếu sót, hơn nữa tốc độ cũng rất kinh Người ngự quỷ đều không thể tránh khỏi vấn đề ác quỷ hồi sinh. Trừ một số trường hợp ngoại lệ và do con người tạo ra, nhưng ở ngươi, ta không phát hiện ra điểm này, ngươi không thấy lạ sao? Đó là vì bọn họ không có hách. Câu này không thể nói thẳng ra, Tô Viễn bèn nói. Lạ gì chứ, dương gian chẳng phải cũng không có vấn đề ác quỷ hồi sinh sao? Tần lão cũng vậy, còn rất nhiều người khác nữa. Điều này không thể chứng minh ta bất thường. Đối với lời giải thích của Tô Viễn, Vương Tiểu Minh chậm rãi nói, cách bọn họ giải quyết vấn đề ác quỷ hồi sinh đều có dấu vết. Dương gian ban đầu là thông qua một phương thức nào đó khiến lệ quỷ điều khiển ngừng hoạt động, lúc này mới giải quyết vấn đề ác quỷ hồi sinh. Quá trình này ta rất rõ, chính là lúc sự kiện quỷ chết đói ở thành phố Đại Sương xảy ra. Còn Tân Lão, coi như là một kiệt tác do con người tỉ mỉ thiết kế. Không thể đánh giá theo lẽ thường, chỉ có ngươi là ta vẫn chưa nhìn thấu, ngay cả tờ giấy kia cũng không thể phát hiện ra thân phận thật sự của ngươi là gì. Nghe, Vương Tiểu Minh nhắc đến tờ giấy da người, Tô Viễn hơi nheo mắt, lai lịch của tờ giấy da người vẫn luôn là một vấn đề. Xem ra ngươi hình như đã biết không ít thứ từ tờ giấy đó. Có lẽ vậy, tờ giấy da người nói ta sẽ chết vì ung thư, hiện tại. Xem ra cũng không sai, tuy sớm biết nhiều như vậy, có chút không thú vị nhưng cảm giác này cũng không tệ. Vậy ngươi nói xem, tờ giấy đó còn nói gì về ta? Nếu nói xấu ta, chờ ra khỏi đây ta sẽ đi xử lý nó. Đối với việc Tô Viễn muốn xử lý tờ giấy da người, Vương Tiểu Minh không để tâm, cũng không nói gì thêm, chỉ cho ta một chút gợi ý, sau đó ta đi điều tra, ngược lại phát hiện ra một số vấn đề rất thú vị. Cái gì, không biết ngươi có phát hiện không, kỳ thật ta đã cố ý tìm kiếm một số thông tin về ngươi, người nhà hay họ hàng của ngươi, mọi thứ về ngươi đều rất bình thường, đương nhiên, điều này là bình thường, nhưng khi điều tra sâu vào quê quán của ngươi lại phát hiện, trong gia phả của thôn các ngươi, căn bản không có tên ngươi. Chỉ có cha mẹ và em gái ngươi, hơn nữa, những người già trong thôn cũng không có chút ấn tượng nào về ngươi. Cách chương.